Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162. Khúc nhạc dạo, Weasley tiên sinh ở mặt trước dẫn đường, đại gia trong tay nắm vật mua được, theo đèn lồng rọi sáng đường nối bước nhanh đi vào rừng cây. Bọn họ có thể nghe thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ở xung quanh đi lại. Các loại âm thanh liên tiếp, hưng phấn tiếng quát tháo, nhiệt liệt tiếng cười vui, còn có cao vút tiếng ca, vang vọng trong rừng, ở lập tức hoàn cảnh cùng trong không khí. Loại này cuồng nhiệt hưng phấn tâm tình là rất có truyền nhiễm tính. Hạ nhiên bọn họ cũng không nhịn được nở nụ cười, trên mặt đều hiển lộ ra hưng phấn nhảy nhót chi thần sắc. Bọn họ ở trong rừng cây đi rồi khoảng chừng có 20 phút. Một bên cao giọng cười đùa trêu ghẹo, một bên chậm rãi theo đoàn người đi dạo đi ra rừng cây. Lúc này bọn họ phát hiện mình chính bản thân nằm ở một tòa thật to sân thể dục trong bóng tối. Hạ nhiên theo mọi người đồng thời ngừng chân, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được sân đấu xung quanh cái kia hùng vĩ kim tường một phần. Bởi vì trận này quán thực sự quá to lớn, ngồi xuống 10 vạn phù thủy thừa sức, một bên Harry cùng Hermione trên mặt cũng hiển lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt đến. Có thể chứa đựng đầy đủ 10 vạn khán giả. Weasley tiên sinh chuyên môn giới thiệu nói, bộ phép thuật 500 cái công nhân viên vì là chỗ này bận rộn cả năm. Nơi này mỗi một tấc đất đều bị gây muggle trục xuất chú. Một năm này ở trong, mỗi khi có muggle trong lúc vô tình tiếp cận nơi này thời điểm, bọn họ liền lại đột nhiên nhớ tới hết sức khẩn cấp sự tình. Vội vã đi ra, nha, nguyện Thượng Đế phù hộ bọn họ. Hắn dẫn đại gia hướng đi gần nhất lối vào nơi dù sao lớn như vậy phòng thể chất. Khẳng định không chỉ một cái lối vào, vào miệng, nơi đó đã vây đầy rất nhiều la to. Khẩu âm loại ngôn ngữ khác nhau các quốc gia phù thủy. Vé hạng nhất, lối vào vị kia bộ phép thuật nữ vu sư nhìn bọn họ một chút phiếu nói rằng. Tầng cao nhất phòng khách, vẫn hướng về trên lầu đi. Arthur, đi tới cao nhất lên, dẫn tới sân thể dục trên thang lầu bày ra màu đỏ tím thảm. Hạ nhiên đoàn người cùng đoàn người một khối thập cấp mà lên. Từ từ những người kia lưu phân biệt đi vào hai bên trái phải khán đài. Có điều hạ nhiên bọn họ còn cần tiếp tục hướng về lên đi. Cuối cùng đến cầu thang đỉnh cao nhất, bọn họ phát hiện mình đi tới một cái phòng nhỏ bên trong. Vị trí ở sân thể dục chỗ cao nhất, hơn nữa đối diện cái kia màu vàng cầu môn chủ. Phòng nhỏ bên trong có chừng 20 đem màu tím cùng mạ vàng ghế dựa. Chia làm hai hàng, bọn nhỏ, chúng ta ngồi xuống đi. Weasley tiên sinh nói rằng, đoàn người trước hết giật tiến vào phía trước cái kia một loạt ở trong. Hạ nhiên hướng phía dưới nhìn tới, cái kia tình cảnh là phi thường chấn động. Hơn 100.000 phù thủy chính đang lục tục liền tòa, những kia chỗ ngồi quay chung quanh hình bầu dục sân thể dục. Hiện cầu thang hình hướng lên trên sắp xếp. Nơi này hết thảy đều bao phủ một loại thần bí kim quang. Tia sáng này phảng phất liền đến từ chính này sân thể dục bản thân. Từ hạ nhiên bọn họ ở trên cao nhìn xuống vị trí nhìn tới. Sân đấu có vẻ như nhung thiên nga như thế bằng phẳng bóng loáng. Sân đấu hai bên phân biệt dựng thẳng ba cái ném bóng vòng cầu. Có 50 thước anh cao, ở chúng nó bên phải. Hầu như liền cùng này tầng cao nhất phòng khách đều bằng nhau vị trí. Là một khối to lớn bảng đen, mặt trên không ngừng dần hiện ra đến màu vàng văn tự. Thật giống có một con ẩn hình không nhìn thấy bàn tay khổng lồ ở trên bảng đen rồng bay phượng múa. Viết chữ, sau đó lại đem chúng nó đều lau. Có điều hạ nhiên nhìn kỹ, mới phát hiện những kia lấp lóe màu vàng văn tự nguyên lai đều là quảng cáo. Như vậy một cái quảng cáo, khẳng định rất đắt, hạ nhiên nói nhỏ, Weasley tiên sinh cười nói, hạ nhiên, đây chính là mặt hướng 10 vạn người quảng cáo bình A. toàn thế giới phù thủy đều là hiếm có. Có thể cũng trong lúc đó hội tụ 10 vạn phù thủy. Trừ quyết định World Cup bên ngoài, không có thứ hai hạng thi đấu sự tình hoặc hoạt động có thể làm được điểm này. Thương gia các bạn hàng đương nhiên muốn cật lực tranh thủ đem chính mình sản phẩm thông cáo cho toàn thế giới phù thủy biết. Hạ Nhiên quét mắt, đủ loại vật phẩm quảng cáo đều lần lượt xông ra. Cây sa cúc, thích hợp toàn gia trổi bay an toàn. Tin cậy, có chứa bên trong trí thức chống trộm phong âm báo cảnh sát dụng cụ. Scout phu nhân bài vạn năng thần kỳ trừ bẩn tề. Dễ dàng, xóa đầy vết bẩn. Tiệm rẻ vui là Drag Wizard Tòe phục London, Paris, Hockmead, chấm ngoặc kép. Hạ Nhiên thu hồi tầm mắt, xoay người lại nhìn một chút. Hiện tại trong phòng khách trừ đám người bọn họ ở ngoài, vẫn không có những người khác đi vào ngồi xuống. Liền nguyên thời không bên trong cái kia chiếm tòa gia tinh tức Crown trang viên gia tinh Winky lấp lánh, đã không ở Winky lấp lánh, hiện tại hình như là ở Hogwarts công tác. Winky lấp lánh bị Hạ Nhiên từ Voldemort phục sinh nghĩa địa ở trong mang tới Hogwarts, do giáo y Pomfrey phu nhân nhân Winky lấp lánh là chúng tiểu Barty Crouch đoạt hồn chú, vì lẽ đó không ai sẽ đến truy cứu trách nhiệm của nàng. Ở Winky lấp lánh không chỗ có thể đi, mờ mịt hỗn độn thời khắc, Dumbledore hướng về nàng tung cành ô liu, hy vọng Winky lấp lánh tiến vào Hogwarts nhà bếp công tác, cũng đồng ý cho nàng chi trả thù lao. Winky lấp lánh ở không chỗ có thể đi tình huống chỉ có đồng ý. Có điều nàng kiên quyết không muốn Dumbledore thanh toán thù lao. Cái này cũng là Hogwarts những kia gia tinh lập trường. Có thể giúp các ngươi công tác, nhưng không thể cho chúng ta thù lao. Gia tinh ở trong, hay là duy nhất một cái tồn tại lương bổng phúc lợi đãi ngộ nhận thức. Cũng chỉ có một Dobby, trước kia là Malfoy trang viên gia tinh. Sau đó bị Harry giải cứu ra, trên đường Hạ Nhiên còn đáp người đứng đầu. Thật tốt a, người làm, John móc ra hắn toàn cảnh kính viễn vọng, bắt đầu điều chỉnh thử. Hắn nhìn sân thể dục mặt khác đám người, ta có thể nhìn lại một chút cái kia phù thủy, lại nhìn một lần, mà lúc này Hermione mở ra một quyển mang tua rua nhung thiên nga bìa ngoài sách vở. Hạ Nhiên thoáng nhìn đó là một quyển thi đấu sách hướng dẫn. Thi đấu trước sẽ có hai chi đội bóng vật biểu tượng biểu diễn. Hermione lớn tiếng thì thầm. Hạ Nhiên nhất thời cười, nói rằng, cái kia vĩnh viễn là đáng giá vừa nhìn. Ngươi biết, mỗi quốc gia ở Quidditch World Cup thời điểm khẳng định phải là dự thi quốc gia đều sẽ từ bồn quốc mang đến một ít ngạc nhiên hiếm thấy động vật. Phải chỗ này là một fan biểu diễn, phi thường thú vị, đúng không? Hermione con mắt mờ sáng, có vẻ tràn đầy phấn khởi. Tựa hồ không thể chờ đợi được nữa, muốn xem một chút đợi lát nữa vật biểu tượng biểu diễn. Mà ở sau đó gần như trong nửa giờ, bọn họ vị trí tầng cao nhất phòng khách dần dần ngồi đầy người. Weasley tiên sinh cùng Hạ Nhiên không ngừng mà cùng người nắm tay, chủ yếu là Weasley tiên sinh. Hạ Nhiên tuy nói đều biết, nhưng dù sao đã không phải bộ phép thuật công nhân, mà thuộc về Hogwarts giáo sư, những người kia đại thể là bộ phép thuật các bộ môn quan lớn lãnh đạo. Quyền thế dày đặc, có điều theo Cornelius phát đến, bên trong phòng khách bầu không khí thoáng lên điểm biến hóa. Phát đối với hàng thứ nhất, Hạ Nhiên đám người ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ hững hờ hướng về Weasley tiên sinh gật gật đầu. Bởi vì tuyên cáo Voldemort trở về một chuyện, Phát cùng Dumbledore triệt để làm lộn tung lên. Tương tự hạ lệnh, nhật báo tiên tri, đối với Harry cũng trắng trợn bôi đen. Vì lẽ đó Harry người trong cuộc này ở đây. Còn có Hạ Nhiên loại này dưới cái nhìn của hắn rõ ràng liền thuộc về Dumbledore trận doanh phù thủy. Nếu không là trường hợp không cho phép, dù sao nhiều người như vậy nhìn, còn có Bulgari bộ phép thuật bộ trưởng cùng với các đại tòa soạn báo máy thu hình thỉnh thoảng. Liền nhắm ngay này một gian tầng cao nhất phòng khách, hắn đều nghĩ dặn dò thủ hạ đem Hạ Nhiên cùng Harry Potter đuổi ra ngoài. Như hắn thật làm như vậy, Hạ Nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn là bộ phép thuật bộ trưởng liền không dám động thủ. Hắn là bộ phép thuật bộ trưởng liền không dám động thủ. Bảo đảm không cho phép, liền đem hắn từ này tầng cao nhất phòng khách cho vứt đến sân bãi trung tâm. Nơi, lại đọc mấy phát ác chú cho phát một bài học xương máu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.